Thần đạo Đan Tôn, chương 1265, cứng cỏi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng có 5 người, tu vi đều là nhật nguyệt cảnh đỉnh phong cường giả tinh thần cảnh, tự nhiên sẽ không tự mình đến thẩm vấn một sơn hà cảnh nho nhỏ. Người nào rảnh rỗi như vậy? Ngay cả tinh thần cảnh cũng như thế. Vậy hằng hà cảnh càng không cần nói. Tam nguyên thượng nhân cơ hồ cả năm đều tu luyện, ít có thời điểm xuất quan. Bất quá, nhật nguyệt cảnh đỉnh phong còn chưa đủ sao? Trừ một vị hằng hà cảnh, 24 vị cường giả tinh thần cảnh, đây chính là lực lượng mạnh nhất, thả vào toàn bộ tinh hệ, đây cũng là lực lượng không thể coi thường. Hàn Lâm, thấy bọn ta, còn không mau quỳ xuống. Một tên quan chủ thẩm quát to, hắn gọi trầm quát, năm tên quan chủ thẩm lấy hắn cầm đầu, cư nhiên ngồi ở trung tâm. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, đệ tử không có xúc phạm quy tắc tông môn gì, có tội gì có thể nói. Hơn nữa, ta là đệ tử hạt giống, cũng không cần quỳ lạy mấy vị đại nhân đi. Ra mắt mấy vị đại nhân nha. Hắn ôm quyền, hướng 5 người gật đầu ý bảo, coi như là qua cây lễ. Thật cuồng, một quan chủ thẩm khác tên Mã Khai nói, ánh mắt của hắn rất nhỏ, có một loại âm nhu. Người trẻ tuổi, mới có chút quang thải mà thôi, cứng quá dễ gãy. Người ngông cuồng cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt. Nga, đại nhân là đang nói Dương Hạo sao? Lăng Hàn cười nói, người này quả thật đủ cuồng, rõ ràng là nhật nguyệt cảnh, lại công khai xuất thủ với sơn hà cảnh, không nhìn tông quy, náo loạn xong cư nhiên cũng không có bị trừng phạt, thật không có thiên lý a. Phốc. Năm quan chủ thẩm thiếu chút nữa tức điên, người con mẹ nó thật đúng là biết kéo. Dương Hạo quả thật rất cuồng. Nhưng người ta chính là siêu cấp thiên tài triệu năm mới ra một cái, có thể được tam nguyên thượng nhân thu làm môn đồ. Người ta có vốn liếng cuồng ngạo a. Hơn nữa, Dương Hạo cuối cùng còn không phải bị đánh rất thảm, ngay cả tinh khí cũng bị đánh ra, ít nhất phải dưỡng thương mấy trăm năm sao. Mặc dù mấy trăm năm đối với thần linh mà nói không lâu lắm, nhưng cũng không tính là nhỏ a. Thật đến thời điểm thọ nguyên khô cạn, đừng nói mấy trăm năm, dù mấy canh giờ cũng vô cùng chân quý. Dương Hạo ăn thua thiệt lớn như vậy cũng không có kêu, ngươi còn ở chỗ này nói không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, cái này còn có thiên lý sao? Hàn Lâm, không nên bịa chuyện nói xấu hắn ở đây. Trầm quát nặng nề tằng hắng một cái, lần này là thẩm vấn Lăng Hàn có tội hay không, kéo đến trên đầu người khác làm gì? Hắn lãnh đạm nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội gì? Lăng Hàn cười hỏi ngược lại, ngươi ở Hoàng Tuyền bí cảnh, tàn sát đám người thì minh của cốc môn, đoạt thiên nguyên chân dịch của bọn họ. Trầm quát xâm nhiên nói, còn vận dụng khí thế của nhật nguyệt cảnh, chèn ép về phía Lăng Hàn. Đáng tiếc chính là, thần hồn của Lăng Hàn được bất diệt thiên kinh rèn luyện, vững chắc bền bỉ, hơn nữa còn luyện hóa tinh nguyên của một tên ma chủ lưu lại, muốn áp chế tâm linh của hắn, vậy ít nhất cũng phải là sáng thế cảnh. Nhật nguyệt cảnh, không đủ nhìn, Lăng Hàn lãnh ngạo nói. Cái gì tốt môn xú môn, chưa từng thấy qua, càng không có nghe nói qua. Nói xạo, Mã Khái hừ một tiếng, nếu không phải trong lòng ngươi có quỷ, vì sao mất tích mấy tháng, làm sao cũng không tìm được ngươi. Đại nhân thật biết nói đùa, võ giả bế quan tu luyện không phải là chuyện rất bình thường sao? Lăng Hàn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ thời điểm đại nhân bế quan, sẽ còn báo cáo tông môn? Mã Khai nhất thời thất thanh, đệ tử tông môn dĩ nhiên có thể tùy thời bế quan, chẳng qua là thời gian ngươi bế quan cũng quá đúng dịp, thấy thế nào cũng là sợ tội lẻn trốn a. Trầm quát khoát tay áo một cái nói. Hôm nay chính là công thẩm, ngươi rốt cuộc là có tội hay vô tội còn phải thẩm tra, cho nên bây giờ ngươi còn không có thượng hình, tông môn tuyệt sẽ không để ngươi bị vu oan giá họa, nhưng cũng sẽ không để cho phạm nhân chân chính lừa dối vượt qua kiểm tra. Đại nhân công chính, Lăng Hàn cười nói, nhưng trong giọng nói dĩ nhiên là một triệu cái không tin. Trầm quát thật muốn xuất thủ đập chết người này, nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương chỉ có thể cố nén. Hơn nữa, nếu không phải Lăng Hàn là từ tiểu thế giới tới, xuất thân trong sạch, bọn họ sao dám đối phó một tên đệ tử hạt giống như vậy? Đệ tử hạt giống nào không có bối cảnh tinh thần cảnh? Tình huống như Lăng Hàn, Vũ Hoàng, Đinh Bình quá đặc thù. Cư nhiên từ một tiểu thế giới xuất hiện 3 tên thiên tài hạt giống. Hắn bình phục tâm tình nói, người tạm thời vô tội, nhưng Thiên Nguyên Chân Dịch đến cùng quy phương nào còn là tranh cãi. Cho nên, ta muốn ngươi trước giao Thiên Nguyên Chân Dịch ra đây, nếu thuộc về ngươi, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Nói đến nói đi, vẫn là vì Thiên Nguyên Chân Dịch. Rất bình thường, chỉ bản thân Lăng Hàn sao đáng giá Cốc Môn Động chiến trận như vậy. Lăng Hàn cười ha ha nói, ý của đại nhân là, Thiên Nguyên Chân Dịch là cái hỏng môn gì kia đoạt được. Đại nhân thật biết nói giỡn, một đám tôm tép nhãi nhép như vậy, làm sao có thể cướp được Thiên Nguyên Chân Dịch, huống chi còn là 4 giọt. Đúng rồi, nghe nói năm đó Dương Hạo cũng cướp được 2 giọt, nếu như 4 giọt này là cái hỏng môn gì kia đoạt được, đây chẳng phải là nói còn lợi hại hơn Dương Hạo sao? Tôm tép nhãi nhép, khóe miệng 5 người trầm quát đều co quắp, thật ra bọn họ đều là người của Cốc Môn, mặc dù Lăng Hàn không có chỉ mặt gọi tên, cũng mắng hết thầy bọn họ vào a, một sơn hà cảnh nho nhỏ, lại cơ hồ chỉ lộ mũi mắng Cốc Môn bọn hắn là tôm tép nhãi nhép, điều này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Tên điêu ngoa này, Lăng Hàn phất tay, cười nói, thành thật mà nói, Thiên Nguyên Chân Dịch ta đã giao cho hiệu buôn Mặc Thị đấu giá, nên các ngươi không cần nghĩ nữa, không tin mà nói, có thể đi hỏi thăm một chút. Lấy ta lý giải đối với các ngươi, tin tưởng hẳn là sớm đã có người ở phòng đấu giá, hiện tại hẳn là trở về bẩm báo rồi. Mau tra đi, tuy thanh giả tự thanh, nhưng luôn bị người tát nước bẩn, ta cũng rất khó chịu. Sắc mặt 5 người trầm quát, Mã Khái đều âm trầm, tiểu tử này thật cho là mình tới làm khách sao, cũng quá thong dong tỉnh táo đi. Chỉ là, nếu như đối phương nói thật, vậy thì thảm. Bọn họ nhìn Chư Thiên Sầu cùng Vu Tứ, 2 người này nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nếu thiếu chủ không thể đạt được Thiên Nguyên Chân Dịch mà nói, bọn họ nhất định sẽ trách nhiệm gánh chịu cực lớn, cách chương.